Đạo Quân, chương 522, chương 522, ta là người phúc hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 522, ta là người phúc hậu edit Luna Hoang trưởng môn thư kia là có chuyện gì? Trên đường, một vị trưởng lão lặng lẽ hỏi Hoàng Liệt một câu. Hoàng Liệt không nói lời nào, thật sự là phong thư này không thể coi thường, chỗ liên quan đến không thể tùy tiện tiết lộ phong thanh cho người ngoài biết được. Hoàng Liệt nghiêm mặt, ngoài mặt không thấy có phản ứng quá lớn, nhưng nội tâm kỳ thật như trời long đất lở vậy, tâm tư ngàn vạn câu hỏi, vấn đề là hắn biết rõ, bởi vì phong thư này mà bản thân Đại Thiền Sơn đã bị hãm vào trong sóng to gió lớn, chỉ sơ ý một chút liền sẽ triệt để bị đổ nhào, thậm chí bị đánh chìm ngay ở trong con sóng lớn trước mắt này. Trong núi rừng, một đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bên này. Triệu Thắng Hoài trốn ở trong rừng, quan sát nhóm người Đại Thiền Sơn rời đi, một mực lặng lẽ theo dõi. Bởi vì Ngưu Hữu Đạo nói muốn ngăn lại đòi nợ, không nói việc này can hệ đến 400 vạn kim tệ của hắn, mà còn có một thứ càng quan trọng hơn, là hắn muốn xác nhận lại một điều, có phải Ngưu Hữu Đạo đang còn lừa gạt hắn hay không, nếu thật sự là đang còn lừa gạt hắn, thì hắn cần phải làm chuẩn bị khác. Kết quả chính mắt thấy người bên cạnh Ngưu Hữu Đạo xuất hiện, đồng thời ngăn cản người Đại Thiền Sơn lại. Mặc dù khoảng cách có chút xa cũng không biết ngăn lại làm gì, nhưng thật sự nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, một đám người Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt đang tính rời khỏi Vạn Thú Môn đã lại quay trở về, tựa hồ còn đi phía chỗ Ngưu Hữu Đạo ở, nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Triều Thắng Hoài lấp lóe, lẩm bẩm tự nói. Ngưu Hữu Đạo thật đúng là dám cản lại đòi nợ luôn a. Trong đại điện chính cung, Cửu Sơn đã vội về đây trước tiên, đem tình huống ngoài ý muốn này báo cáo lại cho Tây Hải Đường biết. Tây Hải Đường dạo bước suy nghĩ, cau mày thử hỏi thăm. Có ý tứ gì, Cửu Sơn, không biết nhìn không ra mánh khóe, nhưng rõ ràng, trong này nhất định là có chuyện gì đó khiến Hoàng Liệt rất coi trọng, cũng không biết những người này đang làm cho quỷ gì. Những người này, đúng vậy à, nói đến những người này, Tây Hải Đường không thể không cảm thán. Những người chuyên chém giết giết đoạt địa bàn này, gây chuyện lên là không từ thủ đoạn, động một tí là giày vò ra cái từ thương diệt môn, đều là một đám không chết không thôi. Cửu Sơn, cũng có thể lý giải, môn phái cần phát triển, đệ tử trong môn cần tài nguyên tu luyện, những thứ này đều cần có tài lực nhưng bọn hắn lại không có tài lộ cố định, cũng chỉ có thể là đi đoạt địa bàn. Địa bàn có rồi, lời nói liền có trọng lượng, tài lộ liền có, không nói thuế phú phía dưới nộp lên, mà những đại hộ giàu có kia, khi gặp phải chuyện gì cần bãi bình, thì cũng phải hiếu kính cho không ít, chỗ này chỗ kia tích lũy lại, đối với những môn phái này mà nói ai mà không muốn. Mấu chốt là những người này hiện tại lại cùng tụ tập đến Vạn Thú Môn của ta giày vò, Vạn Thú Môn của ta chịu không nổi phiền phức này a, một cái điệp mộng huyễn giới gây náo loạn hết cả. Tây Hải Đường lắc đầu than, lời hắn nói không chỉ là ám chỉ mỗi Ngưu Hữu Đạo trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, chân chính để lòng hắn lo lắng, chính là những đại môn phái kia, mặt ngoài nhìn xem đều như rất bình tĩnh, nhưng vụng trộm ngươi tới ta đi phân cao thấp, chẳng có cái nào đàng hoàng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này nhận được tin tức bởi vì nơi này giao thù, một nơi nào đó có môn phái phải liều mạng, tu sĩ chết tính đến hàng vạn người. Vạn Thú Môn cũng không phải là không muốn chiêu đãi những người này, bằng tài lực Vạn Thú Môn, phí tổn chiêu đãi cũng không tính là gì, mấu chốt là sợ không cẩn thận bị cuốn vào trong đó mà thôi. Cửu Sơn thở ra một hơi nói, những người này lại không tiện đuổi đi, chỉ có thể nhịn vậy, chính bản thân chúng ta cần cẩn thận một chút là được. Huống chi, chuyện huyễn giới đã hấp dẫn sự chú ý của mấy vị kia, hiện tại ở đây không ai dám quá mức làm càn. Những người này bản thân bọn hắn cũng có việc, không có khả năng một mực vu vạ ở chỗ này không đi. Hoàng trưởng môn, đám người Hoàng Liệt lướt đến, không ngừng hạ xuống viện, trực tiếp xông vào cửa, Viên Cương đang canh giữ ở cửa ra vào vừa mở miệng, liền bị Hoàng Liệt đưa một tay hất qua một bên, một nhóm lấy Hoàng Liệt cầm đầu trực tiếp xông vào trong viện. Trong đình, Ngưu Hữu Đạo làm như không có việc gì hết vậy, đang cùng quản phương nghi đánh cờ tán phét, lời tình cảm buồn nôn nói cũng không ít. Động tĩnh truyền đến, quản phương nghi đang vân vê quân cờ ngẩng đầu lên nhìn lại. Ngưu Hữu Đạo cũng quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đứng lên, Hoàng Liệt đã trực tiếp đi vào. Hoàng trưởng môn là khách quý hiếm gặp, ngọn gió nào lại thổi ngài tới đây vậy? Ngưu Hữu Đạo khách khí chắp tay chào hỏi. Hoàng Liệt nhìn chằm chằm quản phương nghi, ánh mắt lộ ra sát cơ kia làm cho cả người quản phương nghi không được tự nhiên. Ngưu Hữu Đạo lập tức phất tay, ra hiệu cho quản phương nghi nhường chỗ. Xem ra hoàng trưởng môn là muốn đánh cờ với ta, dâng trà. Quản phương nghi thối lui khỏi vị trí, cầm ấm đất nhỏ bầy ở bên cạnh đổ nước châm trà. Hoàng Liệt trực tiếp ngồi xuống, đưa tay quạt một cái, bàn cờ gồm cả quân cờ lạnh cạch rơi vãi đầy đất, đánh cái rắm ấy. Điều Hữu Đạo từ từ ngồi xuống lại, nhìn chằm chằm Hoàng Liệt mỉm cười, còn cười rất vui vẻ, có thể thấy được vị đại trưởng môn ngồi đối diện này đã không còn bình tĩnh, ngay cả phong độ tối thiểu cũng không cần, đây là chuyện tốt, nói rõ thật sự đã bị dẫm chân quá đau. Trừ trưởng lão ra, những người khác đi ra bên ngoài chờ lấy. Hoàng Liệt nghiêng đầu qua phân phó một tiếng, lại nhìn chằm chằm Nghiêu Hữu Đạo một chút. Bảo người không có liên hệ lăn. Nghiêu Hữu Đạo nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn thấy phần lớn người Đại Thiền Sơn đều lui ra ngoài, bèn cười nói. Lão Lục ủy khuất ngươi một chút vậy, ra bên ngoài hỗ trợ thăm hỏi mấy khách nhân một chút. Không kêu Viên Cương và Quản Phương Nghi lui. Hứa Lão Lục kỳ thật cũng muốn ở lại nhìn xem là có chuyện gì, bất quá vẫn là hơi gật đầu, lui ra. Một chén trà được đặt ở trước mặt Hoàng Liệt, song Quản Phương Nghi thối lui đến bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, liền thích xem dáng vẻ Nghiêu Hữu Đạo đối đầu với một ít người kiểu biến nặng thành nhẹ này. Như lời trước đó nàng nói với Nghiêu Hữu Đạo vậy, nàng còn trông cậy vào hắn đâu, Nghiêu Hữu Đạo càng lộ ra bản sự, nàng càng có thêm lực lượng. Uống trà trà cái rắm, Hoàng Liệt lấy lá thư ra, ném lên trên bàn, hỏi. Người có ý gì đây? Nghiêu Hữu Đạo cầm thư trên bàn lên, rút ra nhìn xem một chút, lại cười không nhịn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhiên rõ ràng thư này là có chuyện gì, may mắn cướp được thư này, nếu như không có cướp được mà nói, sự tình sẽ phiền phức thêm không ít, hiện tại đích xác thực là bất việc. Hoàng trưởng môn nói cái này à? Nghiêu Hữu Đạo ném thư trở về trên bàn. Kỳ thật cũng không có gì, ta ở tại Hàn Quốc bên kia cũng có mấy cái người quen, mấy bữa trước có người đột nhiên ở trên đường đụng phải một hán tử say, rồi nhặt được một phong thư, sau khi xem qua xong, thì cảm thấy thư này có khả năng hữu dụng đối với ta, bèn gửi tới cho ta. Ta cảm thấy thư này có khả năng cũng hữu dụng đối với Hoàng trưởng môn, được biết Hoàng trưởng môn muốn rời đi ta không dám trễ nãi, mau chóng cho người đưa qua cho Hoàng trưởng môn xem, không ngờ lại trêu đến Hoàng trưởng môn đích thân pháp giá tới tận đây, thực là có lỗi quá. Người Đại Thiền Sơn bên này thật sự không nhịn được nữa, Hoàng Thông tiến lên một bước đưa tay cầm thư lên xem, sau khi xem qua xong sắc mặt cũng thay đổi, con người đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm về phía Nghiêu Hữu Đạo có chút hương vị hận nghiến răng. Mấy trưởng lão ở bên cạnh cũng lần lượt truyền thư nhau xem, sắc mặt từng người lần lượt đại biến. Quản Phương Nghi kỳ thật cũng muốn nhìn xem nội dung trong thư viết cái gì. Hoàng Liệt tự nhiên biết đối phương đây là đang còn nói phét lừa dối, loại đồ vật này có thể nhặt được mới là lạ, còn có thể vừa vặn bị cựu nhân của Thiệu Bình Ba nhặt được nữa chớ. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến như vậy? Hắn nhìn xuống lửa giận đầy ngập, hít sâu một hơi, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nghiêu Hữu Đạo bưng trà chậm rãi hớp. Ta kỳ thật chỉ muốn đánh chút cờ uống chút trà, nhàn nhã sống qua ngày, tốt biết bao nhiêu, cái gì cũng không muốn làm hết. Ngược lại là phía bên Đại Thiền Sơn đã làm không ít chuyện, đúng rồi, cùng Lục Đại Phái đàm phán vẫn thuận lợi chứ. Hoàng Liệt nghe thế nổi giận, người ta hiển nhiên là sau khi nhìn thấy thư, mới biết bên này đang cùng Lục Đại Phái đàm phán, không khỏi trong lòng cuồng mắng Thiệu Bình Ba ngu xuẩn, đồ vật trọng yếu như thế vậy mà có thể để rơi vào trong tay đối thủ thế mà còn không biết xấu hổ nói cái gì là bí mật đưa đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, không phải vậy hắn thật sự không nghĩ ra, bằng trí thông minh Thiệu Bình Ba, như thế nào lại làm ra chuyện thất sách đến như vậy. Hoàng Liệt nghiêm mặt nói, người uy hiếp ta, chấm, Nghiêu Hữu Đạo buông đặt chén trà xuống. Đã sớm nhắc nhở qua rồi, vạn thú môn này thực sự là đầm rồng hang hổ, đến dễ dàng, còn muốn chạy thì hơi bị khó thế nhưng Hoàng trưởng môn không xem ra gì, còn tiếp tục ở đó coi Lục Đại Phái như là đứa ngốc đem ra đùa nghịch quá mức là không tốt đâu, tính tình Lục Đại Phái hình như cũng không tốt cho lắm. Vừa nói hai vai vừa nhún, một bộ làm như ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa nhắc nhở các ngươi một chút. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi ở vạn thú môn này. Hoàng Liệt lần này đến chính là muốn dò xét hắn, kỳ thật cũng không cần dò, Nghiêu Hữu Đạo lần này dẫn dụ hắn tới chính là muốn ngả bài đáp. Chớ nói việc ta không dễ dàng bị người xử lý như vậy được coi như Hoàng trưởng môn có thể làm xong ta nghĩ Hoàng trưởng môn cũng sẽ hạ thủ lưu tình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, ta nhớ ra rồi, không chỉ có mỗi một phong thư đâu, mà là có ba phong lận, còn có hai phong khác nữa có người đang cầm chờ đợi động tĩnh, nếu ta có chuyện gì không hay mà nói, hai phong thư khác kia lập tức sẽ được truyền tới tận tay Tam Đại Phái Yến Quốc luôn, thiếu một phong cũng không sao, hán tử say đưa tin kia vừa vặn bổ sung. Rõ ràng chính là đang còn uy hiếp đối phương, nhân chứng vật chứng ta chỗ này có đầy đủ hết, ngươi thử đụng đến ta xem, các ngươi đem Lục Đại Phái ra đùa nghịch hung ác như vậy, còn muốn còn sống sót trở lại Đại Thiền Sơn nữa không? Một đám người Đại Thiền Sơn sắc mặt rất khó nhìn, tự cho là lặng yên làm không một tiếng động, có ý đồ mưu lợi, ai ngờ nhân chứng vật chứng đều bị người bắt được hết cả. đều biết nếu để cho Lục Đại Phái biết bọn hắn bị người ta đem ra đùa bỡn dạng này, hơn nữa còn lại bị một cái thế lực nho nhỏ bên dưới đùa nghịch xoay quanh nữa, truyền đi ra ngoài làm sao mà chịu nổi. Đại Thiên Sơn còn muốn lưng chừng nữa, còn muốn tiếp tục lợi dụng song phương ngăn cản lẫn nhau nữa. Còn có thể tiếp tục để cho các ngươi coi bọn hắn là đồ đần đi lừa gạt nữa. Chỉ sợ là sẽ lập tức đạt thành hiệp nghị, đem Đại Thiên Sơn ra xé sống ngay luôn. Hoàng Liệt bậm môi bậm miệng yên lặng một trận, sau đó hít sâu một hơi nói. Nếu ngươi mời chúng ta tới đây, đã nói lên ngươi không muốn náo thành cá chết lưới rách. Năm ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm nhịp nhịp theo thứ tự lên xuống một lúc Ngưu Hữu Đạo đáp. Nói được đến tình trạng này, lại lòng vòng nữa liền không có ý nghĩa. Điều kiện ta đã sớm đưa ra rồi, ta là người phúc hậu, sẽ không đi làm loại chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì kia, vẫn là điều kiện ban đầu, đem đầu Thiệu Bình Ba giao cho ta. Thiệu Bình Ba chết rồi, nhân chứng vật chứng ta sẽ lập tức trả lại cho các ngươi muốn chơi sao nữa là chuyện của các ngươi, đằng sau đó không bất kỳ liên quan gì đến ta. Một cái mạng của Thiệu Bình Ba, đổi lấy bình an cho toàn bộ Đại Thiên Sơn, cuộc mua bán này các ngươi cũng không thua thiệt đi. Ngày xưa có lẽ không có quá suy nghĩ về phương diện này, nhưng đến khi chân chính đối mặt chân chính chạm đến thời điểm muốn giết chết Thiệu Bình Ba thì trong lòng Hoàng Liệt vẫn thực sự có chút trầm xuống. Đại Thiên Sơn nguyên bản cũng giống như là Thiên Ngọc Môn vậy, đông chiếm một khối nhỏ địa bàn, tây chiếm một khối nhỏ địa bàn, có thể có được phạm vi thế lực và quyền nói chuyện lớn như hôm nay, có thể nói đều là do một tay Thiệu Bình Ba kéo lên. Là năm đó Thiệu Bình Ba thuyết phục Đại Thiên Sơn lấy hết dũng khí cùng phản Yến quốc chiếm lĩnh Bắc Châu, đằng sau đó vẫn chính là Thiệu Bình Ba bày mưu tính kế, vận hành sách lược, để một khối địa bàn nho nhỏ như Bắc Châu có thể bắc kháng Hàn quốc nam chặn Yến quốc bị kẹp ở giữa hai thế lực lớn mà không ngã. Mà năng lực quản trị của Thiệu Bình Ba cũng rõ ràng là giỏi, tại trong loạn thế này cứng rắn kinh doanh Bắc Châu khởi sắc lên. So sánh với các vùng địa bàn xung quanh, chiến tích rõ như ban ngày, tình thế Bắc Châu một năm tốt hơn một năm, lợi ích Đại Thiên Sơn rút ra được từ Bắc Châu tự nhiên cũng là năm này tốt hơn năm trước. Cách chương.